Chương 1365, trốn tu la, cầu toàn định. Chương 1365, trốn tu la cầu toàn định a a a sọ gì tỉ tỉ, chúng ta tới giúp ngươi. Từ kia mở ra tạ cạ nạ xì nhà trong cửa lớn, cũng là đột nhiên nô ra hai cái thân ảnh. Đó là một cái cầm chuỗi, một người thì là cầm phơi quần áo cột, trên mặt mặc dù là mang theo một chút sợ hãi, nhưng vẫn là kiên cường lao ra hai cái thân ảnh tiểu tiểu. Không sai, kia hai cái thân ảnh liền theo thứ tự là tạ cạ nạ xì nhà trưởng nữ nhất nhất tạ cạ nạ xì số dạ, còn có tạ cạ nạ xì nhà thứ nữ nhất nhất tạ cạ nạ xì mưu. Hơn nữa, hai người bọn họ ở lao ra sau đó, bấy lấy con mắt liền trực tiếp về phía trường tưởng phương hướng vào tới, đem vật cầm trong tay hướng về trường tưởng vùng đánh tới. Được rồi, hai người bọn họ bởi sợ, cũng là bế lấy con mắt cứng lại. Vì vậy, trương tưởng cũng là chịu khổ. Ở vội vàng không kịp chuẩn bị, hoặc có lẽ là căn bản cũng không có phòng bị dưới tình huống, trương tưởng cũng là đã trúng sổ dạ trong tay chỗ, còn có mưu trong tay cái xảo phơi quần áo không biết bao nhiêu lần. Đừng, đừng đánh, là ta a trương tưởng vội vã mà đi ra ngoài mấy thước khoảng cách, tránh khỏi lại một lần nữa bị sổ dạ cùng mưu bế lấy ánh mắt phát đánh trúng. Mà ngay tại lúc này, kia lao ra hai người, mới xem như phát hiện có một chút không thích hợp. Ca ca đó là ca ca thanh âm sổ dạ mặt trên lộ ra một tia kinh ngạc đến, cũng là trương mở con mắt, nhìn về phía kia lén lút xuất hiện ở tại chính mình ra trước mặt quái nhân phương hướng. Cậu Niu trong giọng nói, cũng là mang theo một vẻ kinh ngạc. Thẳng đến cái này một cái thời điểm, hai người chỉ có rốt cục phát hiện, các nàng vừa mới tưởng lầm là người xấu tên chính là trương tưởng kia mà. Là ta a trương tưởng có chút dở khóc dở cười đáp lại hai người. À, là sự thật đúng ca ca a sổ dạ mặt trên lộ ra kinh ngạc khuôn mặt đến, nhưng lập tức nàng liền nhớ tới chính mình vừa mới sợ làm sự tình, trên mặt không khỏi đúng nổi lên vài phần ngượng ngùng thần sắc tới, vội vã đem vật cầm trong tay chối cho tàng đến phía sau mình đi. Bất quá, dựa vào sổ dạ kia nhỏ hơn thân thể, muốn đem kia chối hoàn toàn che lại, cái này là hoàn toàn không thể nào làm được sự tình. Mà khi nhìn đến chính mình tỉ tỉ động tác sau đó, Niu cũng đúng có chút ngượng ngùng đem trong tay mình lượng ý cái cho bỏ vào phía sau mình. Thế nhưng, kia đủ có khoảng 1m50 cao độ, vô luận như thế nào đều là ẩn giấu không đứng dậy. Được rồi, đều đừng ẩn giấu, ta đều thấy được. Trương Tường có chút tức giận nói rằng, Kaka, xin lỗi, chúng ta vừa mới nghe được sọ gì tỉ tỉ thét chói tai, còn tưởng rằng là phát xảy ra cái gì sự tình đây. Cho nên mới sổ dạ trên mặt của tràn đầy ngượng ngùng thần sắc. Đúng a, ca ca, sò gì tỉ tỉ đều hô to lên. Cho nên, chúng ta một cái khẩn trương, chỉ có nhìn cũng không nhìn liền đánh tiếp. Như cũng là thẻ lưới, cũng là vẻ mặt ngượng ngùng thần sắc. Được rồi, đừng nói nữa, ta biết các ngươi lo lắng sò gì, cho nên mới như vậy. Bất quá, các ngươi biết, như vậy hành vi thật là có điểm quá nguy hiểm. Tuy là bây giờ là ban ngày, coi như là có người xấu cũng là không dám loạn lai. Thế nhưng, cũng khó tránh khỏi gặp phải một ít uy hiếp. Xuất hiện cái này một loại sự tình, đầu tiên phải làm là tiên xác nhận một chút, nếu như là sự thật nên trực tiếp báo nguy mới đúng á, các ngươi một cái hai cái đều đúng như vậy a, nên khen các ngươi đồng lòng, cảm tình tốt, cần phải nói các ngươi xung động đâu. Trường tưởng có chút dở khóc dở cười dạy dỗ túi đầu tạ ca nạ xỉ hai tỷ muội. Xin lỗi, ca ca, chúng ta sai rồi. Sô dạ khẽ túi đầu, hướng về trương tường nói xin lỗi. Cậu, chúng ta sai rồi. Như cũng là khó có được không có nghịch ngợm, hướng về trương tường nói xin lỗi. Được rồi, lúc này đây ta tha thứ các ngươi. Nhưng là, tiếp theo, liền không cho phép xúc động như vậy nư a a trương tường hướng về khẽ túi đầu, tổ chức xuất đạo ấy náy trạng lưỡng người nói. Cho dù là trương tường ở ra bên trong phụ cận có chút an bài, căn bản cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng, trương tưởng còn đúng hy vọng các nàng gặp phải sự tình không nên vọng động. Dù sao, hắn cũng không thể thời thời khắc khắc địa bảo hộ lấy các nàng. Mà tựa hồ là cảm giác được trương tưởng quan tâm, hai người là đồng thời gật gật đầu. Phải hai hai tỷ muội rất là đồng lòng mà đáp ứng. Sau đó, giống như là cái này một món sự tình qua đi một dạng, như cũng là ngẩng đầu lên. Bất quá, cậu. Ngươi ngày hôm qua tại sao không có trở về à? Nhiễu mặt trên lộ ra thần sắc hồ nghi đến, cái mũi nhỏ hơi nhăn lại, phảng phất là có một chút bất mãn. Mà nghe được Nhiễu chợt mà nhắc lên cái này một đề tài, nguyên bản còn tưởng rằng có thể lừa đảo được Trương Tường, lập tức lại đúng có chút khẩn trương. Ho khan khục, ta ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao, dì nổ tỉ tỉ nàng có chút phát sốt, cho nên ta đêm qua liền ở lại nơi đó chiếu cố nàng một cái chứ sao. Trương Tưởng có chút chột dạ kể mượn cớ. Thật vậy chăng? Nghiêu xề gần thân thể qua đây, trong hai mắt hổ nghi một chút cũng không có giảm bớt. Đúng à, nếu như là dì nổ tỉ tỉ nóng dần lên lời nói, chiếu cố đến sáng sớm chắc cũng là lui mới đúng á, không cần đợi đến bây giờ a. Sổ dạ trong mắt cũng là nổi lên chút hoài nghi, có chút khí thế hung hăng đến gần Trương Tưởng. Ở cảm tình cái vấn đề này trên, chỉ nếu như là dính đến, vô luận là cỡ nào ôn hòa nữ hài tử, đều là sẽ biến đổi đến mức dị thường cẩn thận. Thậm chí còn, có vài người còn có thể tại chỗ hóa thân hồn mẹ đây à. Trương Tưởng cun đêm qua một buổi tối chưa có trở về, vẫn còn ở nữ nhân sinh trong nhà qua đêm sao? Nghe mọi người thoại ngữ, so gì có chút kinh ngạc mở to con mắt mà hỏi, nàng cặp kia hạt con mắt màu đen trong, tràn đầy kinh ngạc quan mang. Sau đó, nàng liền rất nhanh địa tẩu vào mấy bước, đi tới Trương Tưởng bên người, mũi vẫn còn ở Trương Tưởng trên người nhẹ ngửi hai cái. Tiếp đó, ánh mắt của nàng liền trở nên vô cùng chi đáng sợ. Là sự thật, Trương Tưởng cun mùi trên người ngoại trừ sổ dạ các nàng hương vị ở ngoài, còn có một cổ chưa từng có hỏi qua hương vị đâu hơn nữa, còn có một loại mùi đặc thù, thật kỳ quái đâu. Sỏ gì trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, nhìn chằm chằm Trương Tưởng hai mắt, giống như là muốn đem hết thể đều nhìn thấu. Mà đang ở nghe nói sỏ gì thoại ngữ sau đó, sổ dạ cùng như ánh mắt của hai người, cũng là trở nên hết sức đáng sợ. Cậu ca ca sổ dạ, nữ nhất thời là cùng sỏ gì hợp thành liên minh, hướng về Trương Tưởng tới gần lấy. Ở như vậy một tương tự với đúng chốn tu la bầu không khí phía dưới, kinh nghiệm đã từng trải qua thiên địa dị biến Trương Tưởng, trên trán cũng là không khỏi toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Ho khan khục, cái kia Trương Tưởng có chút tả hữu nói quanh co. Nhưng may đúng, lúc này một đạo để Trương Tưởng cảm thấy cứu tinh tới non nớt thanh âm, cũng là vang lên. A a a a hì nạ đến, đại phôi đản ở nơi nào phảng phất có thể đem hết thảy đau xót đều chỉ rũ, tràn đầy nguyên khí non nớt thanh âm. Từ trong phòng truyền đến GS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cảm tạ đại gia ủng hộ.